Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, Sấm Đạo Tháp Khúc Chiết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, siêu việt đại đạo pháp quyết, này thâm ảo độ có thể nghĩ, nhất hố cha chính là, này thiên pháp quyết lại thần lại diệu lại hảo lại kỳ. Nhưng hắn sớm đã tu đến đệ thập lục trọng, đệ nhất trọng cơ sở pháp quyết đối hắn căn bản là vô dụng a. Nhưng không đem nó ngộ đến viên mãn, còn căn bản là không cho ngươi đi ra ngoài. Diệp Phong đành phải hao hết tâm thần, thuyên chuyển chư thiên đại nói hỗ trợ suy đoán tính toán. Này tính tính, chút bất chi bất giác, nhoáng lên liền đi qua 3 ngày, động. Nhất phía dưới tên này rốt cuộc động. Bên phải chúng tu sĩ cười ha ha nói: "Chúc mừng, các ngươi thánh giáo chủ đánh vỡ đạo tháp tầng thứ nhất từ trước tới nay nhất. Chậm thăng cấp tốc độ, trở thành tu luyện giới may mắn tiến vào đạo tháp ngộ đạo khoáng cổ tuyệt kim nhất ngu ngốc tu sĩ." Ha ha ha, bên trái các tu sĩ vẻ mặt thẹn nhiên, hận không thể đương trường tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nửa ngày sau, di, giật giật, tầng thứ nhất dùng 3 ngày, này tầng thứ hai như thế nào mới chỉ là dùng nửa ngày? Cũng không kỳ quái, vạn sự khởi đầu nan, vô thượng tạo hóa quyết là siêu việt thần cấp vô thượng pháp quyết. Chư thiên đại nói đều không thể suy đoán nó không, chỉ có thể hỗ trợ tính toán, nhưng một khi tính toán ra nó giàn giáo, vẽ phác thảo ra nó chính xác tu luyện lam đồ, như vậy tầng thứ hai pháp quyết liền nhưng tham chiếu tầng thứ nhất tiến hành diễn biến suy tính. Này liền giống cái lâu đánh nền, nên thường thường trải qua mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đem nó củng cố vững chắc, nhưng một khi đánh hảo cơ sở, cái lâu kia liền muốn nhiều mau có thể nhiều mau, chỉ cần kỹ thuật cùng nhân công tài liệu có thể đuổi kịp. Vì thế, tầng thứ ba Diệp Phong chỉ dùng 1 canh giờ, tầng thứ tư nửa canh giờ, tầng thứ năm 1 chén trà nhỏ, tầng năm về sau, Diệp Phong đều chỉ là đại thể ngắm liếc mắt một cái. Đem pháp lực vận chuyển chu thiên đường bộ tinh tế hóa một chút là đến nơi. Vèo, thiên a, hắn tiêu đến đệ thập tầng, hoa khảo. Ta những lời này không nói xong hắn liền tiêu đến đệ thập nhất. 12, 13, 14, 15, 16, rốt cuộc dừng lại, một vị lập trường giống như trung lập tu sĩ nói. Thiên a, các ngươi thánh giáo chủ chỉ dùng 4 ngày liền tiêu tới rồi đệ thập lục tầng. Đã đánh vỡ đạo tháp nội từ xưa đến nay nhanh nhất tiêu cấp ký lục. Thiên dược giới không phải bị thánh giáo cùng tu chân liên minh kết phường bá chiếm sao? Như thế nào còn sẽ có trung lập phái? Không kỳ quái, vì tranh thủ nào đó còn ở quan vọng thế lực hoặc tán tu. Hai bên đều nhường ra một chút an ủi danh ngạch. Bên trái tu sĩ tức khắc vẻ mặt hỉ khí dương dương. Bên phải tu sĩ lại vẻ mặt tàn nhẫn phi nói. Nghiêu cái gì nghiêu, lại mau lại có ích lợi gì? Mới chỉ là một cái tiểu vương tiềm chất, tuy rằng cũng miễn cưỡng xưng được với một tiếng kiêu hùng. Nhưng tại giáo chủ loại này cấp bậc đại lão chung, một cái tiểu vương liền cặn bã đều không tính, cũng chỉ tương đương với ai đều nhưng dẫm thượng một chân cứt chó. Các ngươi cái này cái gì thánh giáo chủ tiềm chất cha thành cứt chó? Ai, các ngươi này thánh giáo tiền đồ cũng thật tâm không ổn a. Thức thời, chạy nhanh đến chúng ta tu chân liên minh bên này báo danh. Bên trái chúng tu sĩ tức khắc vẻ mặt nản lòng. Diệp Phong vì sao lại bất động? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở luyện cấp, một lát sau, Diệp Phong tâm linh một đợt, tấn chức vì 16 trọng hậu kỳ, ngay sau đó một đợt, 16 trọng đỉnh, ngay sau đó tâm linh một trận đánh ra. Nhảy vào 17 trọng lúc đầu, vô thượng tạo hóa quyết luyện cấp tốc độ, rốt cuộc đạt tới luyện cấp cuồng ma vẫn luôn trong mộng tưởng siêu vận tốc ánh sáng. Động, lại động, Bên trái chúng tu sĩ vừa mới nản lòng một lát, bỗng hỉ khí dương dương. Ta thánh giáo chủ bất quá là đi mệt, vừa mới nghỉ ngơi tới đây uống nước thôi. Thần khí cái gì, cũng bất quá chính là trong đó vương tài liệu. Tại giáo chủ cấp đại lão chung, vẫn cứ chỉ là cái cha. Bên phải mỗ tu sĩ đứng ra nói, này không, lại dừng lại, tổng sẽ không ở 16 tầng một ngụm thủy không uống xong. Lưu đến 17 tầng tới uống đi, như thế nào lại ngừng? Đương nhiên là dừng lại tiếp tục luyện cấp lạp. 16 tầng đạo tháp cũng chỉ có 16 trọng tu luyện pháp quyết. Lấy luyện cấp cuồng ma như vậy nông cạn trí tuệ, xa không thể làm được diễn sinh ra thứ 17 trọng vô thượng tạo hóa quyết. Luyện cấp không ngừng, thăng cấp không ngừng. Một lát sau, Diệp Phong tâm thần một đợt, tấn chức 17 trọng trung kỳ, ngay sau đó lại một đợt, 17 trọng hậu kỳ, lại một đợt, 17 trọng đỉnh, ngay sau đó cảm xúc mênh mông chung, Diệp Phong xông lên 18 trọng lúc đầu, ta thánh giáo chủ tên lại động, bên trái các tu sĩ, vẻ mặt khiêu khích ngắm hướng bên phải, thần khí cái gì, lại nghiêu cũng chỉ là cái sơn đại vương. Bên phải mỗ tu sĩ thở phì phì nói, giáo chủ cấp đại lão, hư hoàng mới xem như cái nhân vật, tốc ngộ ra đệ thập bát trọng vô thượng tạo hóa quyết sau. Diệp Phong lại lần nữa dừng lại luyện cấp, xôn xao lạp, một trận tâm linh mãnh liệt đánh ra sau. Diệp Phong xông lên 18 trọng trung kỳ, pháp lực mãnh liệt dâng lên xu thế, hoàn toàn ngưng hẳn, sao hồi sự. Tâm linh lại yếu ớt, không phải là dùng để luyện cấp tài nguyên đều bị hết sạch, Diệp Phong lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Bất quá Diệp Phong đối tài nguyên cũng không sốt ruột, thiên dược giới nội còn có bó lớn nguyên sinh thái linh thảo tài nguyên chờ đợi hắn đi khai phá. Lại có tiểu thiên địa thôi sinh dược liệu ngoại quải đủ để tự cấp tự túc. Duy nhất tiếc nuối chính là huyền cấp thấp phẩm linh hỏa cũng chỉ có thể luyện tam cửu thiên phẩm đan. Nhưng 49 còn xa đâu. Luyện cấp cuồng ma luyện cấp luôn luôn làm đến nơi đến chốn, cũng không tốt cao vụ xa. Chân chính làm luyện cấp cuồng ma lửa xém lông mày luyện cấp phiền toái, chính là tinh thần cảnh giới lại muốn theo không kịp. Tìm không thấy chưa bao giờ nghe nói qua vong tình thủy. Nếu muốn ở ngắn hạn nội tiêu thượng tam chín, trở thành này phiến thiên địa trung chân chính có phân lượng đại lão, căn bản là vô pháp làm được. Diệp Phong không hề nghĩ nhiều, đứng dậy hướng đệ thập chín tầng đi đến. Ha ha, ta thánh giáo chủ tên lại động, chấm ngoặc kép, nguyên bản lại bắt đầu hỉ khí dương dương bên trái chúng tu sĩ, bỗng nhiên liền trợn mắt há hốc mồm. Bên phải chúng tu sĩ, càng là bùm bùm ngã quỵ một tảng lớn, chỉ thấy bia đá cái kia tên là Diệp Phong tên, xông lên đệ thập 9 tầng sau, vẫn chưa giống thường lui tới như vậy dừng lại uống miếng nước hoặc xuyến khẩu khí, mà chỉ là thoáng dừng một chút liền trực tiếp nhảy tới thứ 20 tầng. Sau đó, nhị một, nhị nhị, nhị tam, nhị bốn, thiên A. Này quái thai ở đạo tháp nội tiêu cấp đều không mang theo thở dốc, còn càng cao ngược lại còn tiêu đến càng nhanh gian lận. Này tuyệt đối là bịt tai trộm chuông lòe thiên hạ vì bác người cười vai hề đậu bức gian lận. Bên phải một tu sĩ giận dữ đứng dậy nói, đạo tháp nãi thiên địa tự nhiên diễn sinh, đại biểu chúng ta này phiến thiên địa trung trí cao vô thượng thiên địa đại đạo. Gian lận nói đến, thật là ngu muội vô tri. Bên phải một vị tu chân liên minh đội hình tu sĩ, vẻ mặt ngưng trọng chung, hai mắt tinh lượng nói, khiến cho đại gia rửa mắt mong chờ, nhìn xem vị này thánh giáo chủ đến tột cùng có thể sáng tạo bao lớn kỳ tích đi. Bên trái chúng tu sĩ ngắm bên phải vị này khí độ thâm trầm tu sĩ, sôi nổi cổ run. Hư hoàng, thiên A, tu chân liên minh thế nhưng nghịch thiên hướng thiên dược giới nhập cư trái phép vào được một vị hư hoàng, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ là mỗ vị bị luyện cấp cuồng ma oan chết ma quỷ khởi tử hồi sinh hoặc oan hồn hiển linh? Cũng không phải, mà là đăng thiên các dư lại bốn vị vương giả chung. Mỗ vị đỉnh vương giả ở thiên dược giới được đến một phần thiên đại cơ duyên. Phá vỡ mà vào tham chín, thăng cấp hư hoàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.